Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 71, lễ truy điệu. Từ nham ẩn thôn bốc lên chiến tranh tới nay, đầu tiên là Vũ Tri Quốc đại chiến, tiếp theo là cục bộ chiến tranh, cuối cùng là quốc gia tầng diện trên trung quy quyết chiến. Lịch thì 4 năm có thừa, trong đó Vũ Tri Quốc tốn thời gian nhất lâu, ít nhất là 2 năm rưỡi thời gian. Tam đại nhẫn thôn là không nhượng khói lửa chiến tranh đốt tới chính mình quốc gia. Đều là tại Vũ Tri Quốc tiến hành chiến đấu. Đem vốn là kinh tế liền phát triển không tốt Vũ Tri Quốc đánh cho thành một cái đổ nát nơi. Cái này không thể nói là tam đại nhẫn thôn sai. Mà là Vũ ẩn thôn thực lực không đủ mạnh. Rơi ở phía sau liền muốn bị đánh. Đây là khẳng định. Tại tràng này trong chiến tranh. Hỏa quốc cùng Lôi quốc là nước chiến thắng. Phong Tri Quốc cùng Thổ Tri Quốc là nước chiến bại. Thủy Quốc không có trực tiếp tham dự chiến tranh. Giữ được mình. Mặc dù Hỏa Quốc mặc dù thắng. Nhưng là mình quốc gia nhất cường thịnh đồng minh qua Tri Quốc nhưng ở mỗi cái quốc gia sợ hãi. Trong bị tiêu diệt. Đối với. Đúng. Hỏa Quốc mà nói có thể nói là vô cùng là bất lợi. Mà chiến đấu vừa kết thúc. Mỗi cái thôn lại nhiều không ít cô nhi. Cha mẹ đều chết trận tại sa trường trên. Có thể nói là vô cùng thê thảm. Chỉ cần là đánh giặc. Cũng chưa có người thắng. EC tại viện mồ côi bên cạnh chỉ là sơ lược liếc mắt nhìn. Chính là nhìn thấy rất nhiều vẻ mặt chết lặng cô nhi. Không chỉ là Konoha trong thôn. Còn rất nhiều là từ bên ngoài thu dưỡng. Chỉ cần có nhẫn giả. Cô nhi chỉ biết không ngừng tăng nhiều. Không có ngừng nghỉ kia một ngày. Năm đó ta đúng là đang trong này bị Danzo coi trọng. Sau đó thành tay hắn dưới tình báo nhân viên. Mà ngươi là ta tiếp nhận thứ một cái nhiệm vụ. Không nghĩ tới trực tiếp chính là bại lộ thân phận. EC bên cạnh Nono nói. Kể lại nàng thân thế. Mà chỉ cần ta tại Danzo tay dưới làm việc. Hắn sẽ cho viện mồ côi chi tiền. Nhượng những hài tử này có thể trưởng thành đi xuống. Nono thân thế cùng Kabuto không sai biệt lắm. Đều là cô nhi. Đều là viện mồ côi mà thành là Danzo tay dưới. Cho dù nàng sâu trong nội tâm không muốn. Nhìn trước mắt số lớn cô nhi. Mà còn có chút thân thể trên còn dây dưa lấy số lớn sa mang. Nhìn ra được bị thương nặng. Ban đầu ta đối với trở thành Akimichi nhất tộc người còn có chút bất mãn. Thầm nghĩ lấy thế nào không phải trở thành những thứ kia càng đại gia tộc người. Nhưng là hôm nay ta mới phát hiện ta cái ý nghĩ này là ngu xuẩn dường nào. Đến hôm nay ta mới phát hiện, trở thành Akimichi nhất tộc người là ta cỡ nào vinh hạnh một chuyện. Ishi nói, vui mừng chính mình không có trở thành cô nhi, còn có lấy cha mẹ cùng tuổi nhỏ. Cùng những hài tử này so sánh đơn giản là quá hạnh phúc. Cái này viện mồ côi, là Nono dẫn hắn đến, cũng là Nono trưởng thành địa phương. Là nhà nàng, biết Nono sự tích sau. Ishi đối với, đúng, nàng thái độ thay đổi không ít, ít nhất không có ngăn cách, sẽ không bởi vì nàng ẩn bên trong thân phận mà chán ghét nàng. Nàng cũng rất đáng thương, rời đi viện mồ côi, hai người chính là hướng bên cạnh liệt sĩ nghĩa trang đi tới. Chuẩn bị tham gia hôm nay lễ truy điệu, chiến tranh, tử vong là không thể tránh khỏi. Konoha thôn lần chiến đấu này, chết mất nhân số là lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến gấp 3. Mà còn bởi vì EC quan hệ, không có thu được chiến tranh chi tiền. Cũng còn khá ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura hai người đến thủ đô đi vận hành. Hỏa quốc nhiếp chính đại thần mới khẳng khái chi tiền số lớn tiền tài. Nhượng Konoha thôn có đầy đủ tài sản làm sau cuộc chiến xây dựng. Tại lễ truy điệu trên, Ishi cùng Minato đứng chung một chỗ. Sắc mặt hai người đều không phải là quá tốt. Minato chiến đấu địa phương là Thảo Tri Quốc. Làm là bảo vệ Thảo Tri Quốc Daimyo nhiệm vụ. Cho nên cùng Ishi không có chạm qua mặt. Mà lần trước gặp mặt vẫn là đã hơn một năm lúc trước. Vốn là ta lấy là tại Thảo Tri Quốc rất tương đối buông lỏng. Không nghĩ tới có số lớn nhẫn giả muốn ám sát Daimyo. Mấy cái mới kết giao bạn tốt sẽ chết tại ám sát bên trong. Tại lễ truy điệu còn chưa có bắt đầu. Thời gian, Minato liền cùng Ishi nhắc tới chiến tranh, mà nội dung đương nhiên đều là nhiều chút không lời hay đề. Chiến tranh, tổng hội người chết, đây là không thể tránh khỏi. Trừ phi vậy một ngày không có chiến tranh. Ishi nghĩ đến Nawaki, nếu như không phải mình, chỉ sợ hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết. Mà ở Minato bên cạnh, Kusinai nhìn một chút bi thương hai người, nhưng trong lòng thì rất bất đắc dĩ. Nàng cũng muốn ra chiến trường. Đáng tiếc làm là Jinchuriki, bị thôn giới hạn hành động, nhiều nhất chính là tại trong thôn làm một ít lẻ tẻ công việc. Hắn xem nhìn Ishi, trong mắt có lấy đồng bệnh tương liên thần sắc. Hiện tại Ishi làm là nhất vĩ Jinchuriki, tin tức đã truyền khắp toàn thôn. Đại đa số người đều là vô cùng sợ hãi hắn, nhượng Kusinai cảm giác đáng sợ. Nếu như thân phận nàng bị tiết lộ ra ngoài, như vậy tao ngộ đãi ngộ sợ rằng so Ishi còn thê thảm hơn. Dù sao cửu vĩ tập kích qua Konoha thôn, thiên không dưới lên mưa nhỏ, tích tí tách, càng là tăng thêm mọi người trong lòng bi thương. Sarutobi đi tới một nơi đài cao trên, sau đó lấy vô cùng nó nặng nề tâm tình tiên giảng lên. Nhưng là bất kể như thế nào huyến lệ khen dương liệt sĩ, cũng bất quá là mọi người gửi gắm tình cảm một loại phương thức. Người chết vĩnh viễn không thể sống lại. Ishi dương mắt nhìn sang, liệt sĩ nghĩa trang đâu đâu cũng có mới lập mộ bia, mà còn đại đa số là mộ chôn quần áo và di vật. Nhẫn giả chiến đấu đã rất lâu sau ngay cả một thi thể đều không biết lưu lại. Lễ truy điệu sau khi kết thúc, Ishi cùng một đám bằng hữu đi tới Ichikaru mì sợi quán. Hôm nay ngày có chút đặc thù. Bình thường giữa người đến người hướng Ichikaru mì sợi hôm nay chính là vắng ngắt. Không có mấy cái khách nhân. Ishi, các ngươi muốn ăn cái gì? Soto miễn cưỡng cười vui. Từng cái nhớ dưới tất cả mọi người chọn món ăn. Lúc này Mikoto cũng không tâm tư cùng Soto đánh nhau. Cha mẹ của nàng chết tại đây lần trong chiến tranh, thành một đứa cô nhi. Nàng đã không nhớ rõ khóc bao nhiêu hồi. Nếu không phải bạn bên cạnh an ủi nàng, nàng tâm sợ rằng sẽ dần dần phong bế đi xuống. Đến, mọi người hôm nay tùy tiện ăn, cũng không cần trả tiền. Teuchi bưng lấy mấy tô mì đi ra, sau đó bày ở trước mặt mọi người. Trước đây thật lâu, Teuchi sẽ dùng chính mình phương thức chiến tranh. Vậy thì là nhẫn giả ăn mì không cần đưa tiền. Nhượng hắn sớm vài năm chứa đựng tài sản hiện tại cũng phải tốn quang. Nhưng là hắn nguyện ý làm như thế. Hắn thê tử cũng đồng ý hắn làm như thế. Cho dù là bán mì sợi cũng có lấy huyết tính. Ishi thưởng thức xuống, nói, mặt không đủ gân nói. Nhào nặn thời gian không có nhiều dưới công phu. Canh vị nói nhạt nhiều chút, nghĩ đến là tăng thêm canh loãng không đủ nồng. Mặt tỏ ra phá lệ mềm, nấu thời gian dài một điểm. Cho dù là hiện tại, Ishi cũng là đủ kén chọn. Nhượng Teuchi xấu hổ cười một tiếng, là làm gấp rút, nhồi mì số lần thiếu mấy lần. Vật tư thiếu, hầm canh loãng xương không mua được rất nhiều. Luống cuống tay chân, chính mình lão bà ở nhà ở cữ. Làm xong một chuyện thời gian lại đi vớt mặt liền chậm chút. Bất quá Teuchi chính là cười lên. Xem ra Ishi còn không có ý chí sa sút. Đối với ăn vẫn là giống nhau vừa hướng kén chọn. Hắn nhưng đối với Ishi trở thành Jinchuriki ý tưởng gì cũng không có. Vẫn là tựa như lúc trước một dạng đối đãi Ishi. Mà còn hiện tại Ishi trở lại trong thôn đều là 2 tháng. Vẫn không có bạo loạn dấu hiệu. Phần lớn người cũng không giống ngay từ đầu như vậy sợ hãi Ishi. Tình hình đều là tại hướng tốt một mặt phát triển. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.